Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1484, Thảo Nguyên Quyết. Bột Nhi thiếp xích vậy mặc dù thấy được những người này biểu thị thần phục. Từng cái khom người cúi người dáng vẻ, nhìn như cũng không có một chút xíu tì vết nào. Nhìn mặt những người này, hắn đầu óc bên trong liền không tự chủ được nhớ lại Đường Thất Địch đối hắn giao phó. Lôi kéo không phải thủ đoạn duy nhất, lại lôi kéo chỉ có thể để cho nhát gan người thuận theo. Người lôi kéo không tới đối thủ cường đại, lưu lại yếu đối thủ, diệt trừ mạnh đối thủ. Nếu như làm được như vậy, mới có thể nhanh chóng bình định Thảo Nguyên. Đường Thất Địch đối Bột Nhi thiếp xích những lời ấy. Nếu như bọn họ tất cả đều bày tỏ cung thuận, lại nhìn như hòa hòa khí khí bày tỏ cung thuận, như vậy cung thuận nhất định là giả. Đâm một cái liền phá. Bột Nhi thiếp xích vậy hỏi Đường Thất Địch nói. Đường con ca ca, vậy ta phải nên làm như thế nào? Đường Thất Địch nói. Đơn giản, để cho bọn họ đều ở đây ngươi bảo vệ dưới. Nhưng bọn họ tới giữa không thể đoàn kết. Để cho bọn họ chân chính dựa vào ngươi cần ngươi. Mà không phải là chỉ cần cung thuận ngươi lừa dối ngươi. Lời này Đường Thất Địch nhắc tới đơn giản. Để cho hắn đi làm dĩ nhiên vậy đơn giản. Có thể Bột Nhi thiếp xích nào biết. Cái này đối với mình mà nói tuyệt đối là cái khiêu chiến. Trước kia hắn đi theo Đường Thất Địch Nam Chinh Bắc Chiến. Cho tới bây giờ cũng không có tham dự qua quyết sách. Hắn chỉ cần nghe lệnh liền tốt. Vẫn luôn là Đường Thất Địch ngón tay hướng nơi nào. Hắn liền mang theo hắn Nạp Lan Thiết Kỵ công hướng nơi nào. Như vậy đơn giản. Hoàn toàn không cần phí đầu óc. Mặc dù Đường Thất Địch vẫn luôn ở cố ý đào tạo hắn. Có thể hắn vậy biết thiên phú của mình thật ra thì cũng không có mạnh bao nhiêu. Dĩ nhiên, ai ở Đường Thất Địch bên người lâu, cũng sẽ hoài nghi mình năng lực và thiên phú. Bởi vì bọn họ năng lực mạnh hơn nữa thiên phú khá hơn nữa. Cũng giống vậy là không được. Ở Thiết Hạc người xuôi nam xâm lược Nạp Lan Thảo Nguyên thời điểm. Hắn dùng Đường Thất Địch dạy chiến thuật. Rất miễn cưỡng đối phó Thiết Hạc người 500.000 đại quân thế công. Hiện tại, hắn ở Thiết Hạc người quê nhà, ở Thiết Hạc Vương Đình, ở trước mặt hắn là một đám nhìn như đã bị hắn hù dọa thuận thân. Thực thì tùy thời đều có thể đối hắn phản mâu một kích kẻ địch. Nghĩ tới Đường Thất Địch nói những lời đó, Bột Nhi thiếp xích vậy thì buộc mình đi suy tính, bình tĩnh suy tính. Làm sao mới có thể để cho những thứ này nhìn như đều ở đây mình bảo vệ dưới. Rời đi hắn lại không được. Nói cách khác là không thể không dựa vào mình bảo vệ mới có thể sinh tồn. Nhưng bọn họ lại không thể đoàn kết. Nhìn những người này, Bột Nhi thiếp xích vậy bỗng nhiên lúc này hiểu. Bọn họ bản không đoàn kết. Sở dĩ cần đoàn kết lại. Là bởi vì là bọn họ đơn độc bất kỳ một cái bộ tộc nào. Đều không phải là Nạp Lan Thiết Kỵ đối thủ. Cho nên không cần đi cho bọn họ sáng tạo ra mâu thuẫn. Chỉ cần cầm bọn họ tới giữa vốn là tồn tại mâu thuẫn mở rộng là được. Nhất niệm hiểu rõ. Bột Nhi thiếp xích vậy tùy tức cười lên. Hắn ở nơi này Thiết Hạc người Vương Đình trong đại điện đặt tiệc khoản đãi những bộ tộc này thủ lãnh. Kề bên cái cho bọn họ mời rượu. Đến khi kém không nhiều cũng uống không ít thời điểm. Bột Nhi thiếp xích vậy mượn cớ mình có chút nhức đầu. Trước rời sân, sau đó hắn nắm tay Hạ Thân Tín kêu đến, để cho bọn họ nghĩ biện pháp, lặng lẽ thông báo mấy cái bộ tộc nhỏ thủ lãnh, nửa sau đêm đến đại điện bên trong len lén gặp mặt. Ngày thứ hai, những thứ này thấy qua Bột Nhi thiếp xích kia bộ tộc thủ lãnh. Tất cả đều tìm lý do rời đi trước Vương Đình. Mà những bộ tộc khác thủ lãnh nhưng đều bị Bột Nhi thiếp xích vậy lưu lại. Còn nói để ăn mừng Thảo Nguyên các bộ liên minh. Phải ở chỗ này là một tràng hội họp lớn. Vậy mấy cái rời đi bộ tộc nhỏ thủ lãnh. Vội vàng đuổi về mỗi người trụ sở. Sau đó điều động bọn họ nơi có thể điều động tất cả binh lực. Liên hiệp sau đó. Đánh bất ngờ một cái quy mô tương đối lớn bộ tộc. Làm tin tức truyền tới Vương Đình thời điểm. Cái đó bị đánh bộ tộc thủ lãnh thốt nhiên giận dữ. Lập tức phải trở về đi. Có thể hắn lúc này trở về cũng không có chỗ ích gì. Hắn bộ tộc đã bị công phá. Tất cả mọi người đều thành tù binh. Tới báo tin người nói. Vậy mấy cái liên hiệp bộ tộc đoạt đi bọn họ tất cả dê bò và tiền tài, thậm chí còn đoạt đi không thiếu phụ nữ. Hắn bộ tộc đội ngũ cũng bị bắt làm tù binh. Hắn đã không có năng lực trở về cùng vậy mấy cái bộ tộc khai chiến. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là cầu đến Bột Nhi Thiếp Xích vậy. Bột Nhi Thiếp Xích vậy biết được sau chuyện này, cũng giống vậy thốt nhiên giận dữ. Hắn lập tức phái người đi cầm vậy mấy cái bộ tộc thủ lãnh cũng tìm tới. Ở vương đình trước mặt giải quyết, mấy thước vuông người đều tới. Bột Nhi Thiếp Xích vậy cầm vậy mấy cái bộ tộc nhỏ thủ lãnh chửi mắng một trận. Mấy người kia vốn là bị Bột Nhi Thiếp Xích vậy bày mưu đặt kế đi làm, cho nên cũng chỉ phối hợp diễn xuất mà thôi, làm bộ như hết sức lo sợ. Cuối cùng, Bột Nhi Thiếp Xích vậy phải cầu bọn họ cầm tù binh người tất cả đều thả, còn như bị bọn họ cướp đi dê bò và vàng bạc tài bảo. Mấy người kia nói gì cũng không nguyện ý trả lại, nhìn như thái độ phá lệ kiên quyết. Dĩ nhiên thái độ này kiên quyết cũng là Bột Nhi Thiếp Xích vậy dạy. Vì vậy Bột Nhi Thiếp Xích vậy thì nói, các ngươi nếu không cầm dê bò vật liệu giao trả lại, vậy thì được làm một kiện những chuyện khác tới bồi thường. Lúc này, liền thuận Lý Thành Trương nhắc tới, cái đó bị đánh bộ tộc, bọn họ và ai có cái gì ân oán. Vì vậy, Bột Nhi Thiếp Xích vậy làm chủ, để cho mấy cái này bộ tộc nhỏ liên hiệp xuất binh. Hơn nữa bị đánh vậy một nhà, mấy phương liên thủ, đi cầm bị đánh vậy một nhà cừu nhân bộ tộc tiêu diệt. Dựa theo ước định, bị diệt bộ tộc, tất cả dê bò vật liệu và phần lớn người phụ nữ, tất cả thuộc về trước bị đánh nhà kia tất cả, mà tất cả tù binh, đều bị mấy cái khác bộ tộc nhỏ chia, trở thành bọn họ nô lệ. Cứ như vậy, cái này mấy nhà nhìn như cũng coi như là kiếm được. Chỉ là nhiều hơn thiếu thiếu mà thôi. Nhưng là bị diệt vậy một nhà liền lộ vẻ được phá lệ xui xẻo. Có thể thì có thể như thế nào chứ? Lúc này, cái đó bị diệt bộ tộc vậy có bạn thân bộ tộc. Mấy cái này bộ tộc thủ lãnh đứng ra, mời Bột Nhi Thiếp Xích vậy cho cái giải thích. Vì vậy, Bột Nhi Thiếp Xích vậy liền đem bị diệt cái đó bộ tộc đồng cỏ bình phân cho vậy mấy cái vì thế bộ tộc ra mặt bộ tộc thủ lãnh. Nguyên bản vậy bị diệt bộ tộc thủ lãnh còn mong mỏi hắn mời tới bằng hữu có thể liên hiệp cho Bột Nhi Thiếp Xích vậy làm áp lực. Có thể không nghĩ tới, hắn những người bạn kia, khi lấy được hắn thảo nguyên sau đó, vui vẻ không được, căn bản cũng không để ý hắn. Nhưng vào lúc này, lúc ban đầu vậy mấy cái bộ tộc nhỏ lại đứng dậy. Dĩ nhiên vẫn là Bột Nhi Thiếp Xích vậy gợi ý. Mấy cái này bộ tộc thủ lãnh ở Bột Nhi Thiếp Xích vậy trước mặt đại náo, nói chiến đấu là bọn họ đánh, tộc là bọn họ diệt. Tại sao đồng cỏ phân cho người khác? Nếu như không thể làm được công bình nói, vậy thì khai chiến. Vì vậy Bột Nhi Thiếp Xích vậy làm chủ, để cho vậy mấy cái phân được đồng cỏ bộ tộc, tất cả lấy ra 300 con bò, cho gây chuyện mấy nhà kia chia đều. Như vậy thành tựu bồi thường. Chuyện này coi như qua, mấy nhà kia còn muốn nháo, Bột Nhi Thiếp Xích vậy thì nói, nếu các ngươi không nghe ta, vậy ta cũng chỉ tốt và ngoài ra mấy nhà liên thủ diệt các ngươi. Cái này một tí, đó vốn chính là giả vờ gây chuyện mấy nhà vội vàng nhận thua, biểu thị như vậy có thể tiếp thụ. Chuyện này xong xuôi sau đó, Bột Nhi Thiếp Xích vậy thành công để cho cái này bên ngoài thảo nguyên rất nhiều bộ tộc rõ ràng. Liền một chuyện, đó chính là, Nạp Lan Thiết Kỵ quả thật không có năng lực cầm trên thảo nguyên các bộ tộc diệt tất cả. Nhưng có năng lực và những người khác liên thủ cầm không nghe lời diệt. Lúc này, nếu ai ló đầu ra làm cái đó không nghe lời, đó nhất định là không có kết quả gì tốt. Vì vậy, thế lực khắp nơi cũng không thể không dựa vào Bột Nhi Thiếp Xích vậy. Cái này thì để cho thảo nguyên các bộ tộc xuất hiện một loại đối nghịch thăng bằng. Cầm hết thảy các thứ này sau khi làm xong, Bột Nhi Thiếp Xích vậy cũng đối mình có chút bội phục tới. Lòng nói lúc đầu ta cũng không là mình cho là đần như vậy. Dĩ nhiên hắn sở dĩ một mực cảm giác được mình không đủ thông minh, hoàn toàn là bởi vì Đường Thất Địch nguyên nhân. Đến lúc này, Bột Nhi Thiếp Xích vậy liền bắt đầu liền hắn kế hoạch bộ thứ hai phút. Cái này bộ thứ hai phút mới là nhằm vào Thiết Hạc người. Bột Nhi thiếp xích vậy ban bố luật lệ. Nếu như là ai chứa chấp bao che Thiết Hạc người, vậy hắn đem dẫn thảo nguyên liên minh quân đội, đem điều này bao che Thiết Hạc người bộ tộc diệt. Được hết thảy, cũng sẽ chia đều cho xuất binh bộ tộc. Ngược lại, nếu như ai chủ động cầm Thiết Hạc người giao ra, hoặc là hướng Nạp Lan bộ tộc kỵ binh mật báo nơi nào có Thiết Hạc người, sẽ được phong phú tưởng thưởng. Dù sao cái này tưởng thưởng đều là từ Thiết Hạc Vương Đình giành được. Kế hoạch này bộ phận thứ nhất là làm nền. Vậy có thể nói là định một cái quan điểm chính. Mà bộ thứ hai phân mới là thật tàn bạo. Thảo nguyên này các bộ tộc tới giữa nào có như vậy nhiều chân chính đồng minh. Nếu như mượn cái này luật lệ có thể để cho mình đối nghịch bộ tộc gặp diệt tộc tai ương. Đó là đương nhiên muốn làm à. Nếu người nào trong bộ tộc ẩn giấu Thiết Hạc người, chính bọn họ không nói, bộ tộc khác vậy sẽ mật báo. Cho nên những bộ tộc này tất cả đều động. Bọn họ ai cũng không dám cho đối thủ của mình cơ hội. Dĩ nhiên vậy muốn tìm cơ hội diệt đối thủ. Vì vậy, bên ngoài trên thảo nguyên bắt đầu một tràng tuyệt đối gọi là tàn ác vô nhân đạo Thiết Hạc người. Diệt tộc hành động, các bộ tộc đều ở đây cha. Đừng nói là Thiết Hạc người. Phàm là và Thiết Hạc người có liên quan, đều bị lấy ra tới giết. Cái kế hoạch này một khi bắt đầu, trên thảo nguyên liền lại cũng không khả năng có Thiết Hạc người quật khởi lần nữa cơ hội. Vậy không đến 300.000 Thiết Hạc kỵ binh, coi như là trở lại trên thảo nguyên, cũng sẽ không lại còn người sợ bọn họ. Toàn bộ thảo nguyên, tất cả lớn nhỏ có thể có mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái bộ tộc. Bọn họ hiện tại toàn đều biến thành Thiết Hạc người kẻ địch. Đã từng bị Thiết Hạc người tàn nhẫn lấn áp hãm hại bọn họ giận mà không dám nói gì. Hiện tại bọn họ không những dám nói bọn họ còn dám động thủ. Bột Nhi thiếp xích vậy thông qua hắn cái này liên tiếp thủ đoạn, nhanh chóng để cho Thiết Hạc người ở trên thảo nguyên lại không đất đặt chân. Mà vào giờ phút này, vậy 200 mấy chục ngàn Thiết Hạc kỵ binh, ở Ninh quân kỵ binh không ngừng tập kích dưới, căn bản đi không nhanh, thật vất vả đến bên ngoài thảo nguyên biên giới, lập tức phải trở lại thảo nguyên. Lại bị Lương Châu Thiết Kỵ mai phục, một tràng kịch chiến dưới. Lương Châu Thiết Kỵ giết Thiết Hạc hơn 10.000 người. Rõ ràng binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Thiết Hạc người cũng không dám ham chiến. Thương hoảng hốt trốn vào thảo nguyên. Bọn họ lấy là trở lại trên thảo nguyên. Hết thảy tai ách liền cũng sẽ đi. Ai nghĩ tới lớn hơn tai ách là ở bọn họ thống trị mấy chục năm trên thảo nguyên chờ bọn họ đây. Những thứ này Thiết Hạc kỵ binh trở lại một cái. Đối diện thì gặp phải lấy Bột Nhi thiếp xích vậy cầm đầu thảo nguyên liên quân. Một trận sau đại chiến, 200 mấy chục ngàn Thiết Hạc kỵ binh trốn ra được bất quá 30 đến 40 nghìn người. Chật vật rời đi thảo nguyên lại trở về Mạc Bắc. Đạm Thai Khí và Đạm Thai Áp sát biên giới phụ tử xuất lĩnh trung nguyên kỵ binh còn chờ ở đây đâu. Hai mặt giáp công dưới, cái này 30 đến 40 nghìn người cũng không có thể tránh được một kiếp. Từ sau trận chiến này, Hùng cứ bên ngoài thảo nguyên nhiều năm như vậy Thiết Hạc bộ, cũng là bên ngoài thảo nguyên lớn nhất bộ tộc, liền triệt để như vậy từ trên đời diệt tuyệt. Có thể cuối cùng mà nói, Thiết Hạc bộ diệt vong, và bọn họ bộ tộc mình mấy lần phán đoán sai lầm có không thể coi nhẹ quan hệ. Nếu như Thiết Hạc bộ không có hai lần xuôi nam tấn công Nạp Lan thảo nguyên, cũng sẽ không sẽ để cho Thiết Hạc bộ đến cuối cùng chỉ còn lại cái này 300.000 kỵ binh có thể cầm cho ra tay. Hai lần xuôi nam, bọn họ đều là mang 450.000 thiết kỵ tiến vào Nạp Lan thảo nguyên. Hai lần đều cơ hồ bị đánh toàn quân chết hết. Cái này hai lần thảm bại sau tổn thương nguyên khí nặng nề, mới là Thiết Hạc bộ bị diệt tộc nguyên nhân căn bản. Mà bọn họ đối hắc võ nhân vâng vâng dạ dạ, là bọn họ bị diệt một nguyên nhân khác. Như bọn họ trận chiến này không có xuất binh Mạc Bắc, Đường Thất Địch và Bột Nhi thiếp xích vậy cũng giống vậy không tìm được cơ hội. Nếu như không có cái này mấy lần chiến tranh, Thiết Hạc bộ vẫn là cái đó có thể tùy tùy tiện tiện tập trung 600 đến 700 nghìn thiện chiến kỵ binh nhất bộ tộc lớn. Như vậy bên ngoài thảo nguyên bá chủ như cũ vẫn là bọn họ. Có thể cõi đời này, nào có như vậy nhiều nếu như. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to trồi quét rác, thanh lọc tinh thần.